Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 cưỡng chế ái. Lúc này, thư phòng Lý Chính tiến hành một hồi nghiêm túc phụ tử chi gian nói chuyện. Hoắc Viễn đem trong tay một chồng văn kiện giao cho Hoắc Dự Sâm trong tay. Hắn đôi tay giao điệp, biểu tình cùng ngữ khí đều thực nghiêm túc. A Sâm, chính ngươi xem đi. Hoắc Dự Sâm híp mắt nhìn thoáng qua Hoắc Viễn. Giờ phút này, Hoắc Viễn trên mặt, trừ bỏ nghiêm túc ở ngoài, còn có hai phần phức tạp. Hoắc Dự Sâm nhìn đến Hoắc Viễn thần sắc, ở liên tưởng đến đêm nay Mạc Danh xuất hiện ở nhà Khương Dư Khanh. Lúc này, hắn kỳ thật trong lòng đã có một chút suy đoán. Chờ Hoắc Dự Sâm tìm đọc xong trong tay tư liệu lúc sau, hắn suy đoán quả nhiên trở thành sự thật. Hoắc Viễn giao cho hắn tư liệu là Hoắc Viễn cùng Hoắc Vũ, cùng với Khương Dư Khanh thân quyền quan hệ DNA giám định. Giám định thư thượng biểu minh, hắn cùng Khương Dư Khanh mới có thân duyên quan hệ, cùng Hoắc Vũ cũng không có. Nói cách khác, Hoắc Vũ không phải Hoắc gia hài tử, mà Khương Dư Khanh mới là. Hoắc Dự Sâm nhìn đến này phân giám định kết quả kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở thật lâu phía trước, hắn cũng đã biết sự thật này. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hoắc Viễn là như thế nào biết chuyện này. Hơn nữa ở hắn không biết thời điểm, làm cái này xét nghiệm ADN. Hoắc Dự Sâm giơ lên trong tay tư liệu, ánh mắt nặng nề. Ba, ngươi là như thế nào biết chuyện này? Hoắc Viễn nghe vậy, thật dài mà hô một hơi. Là Tiểu Khanh chính mình chạy đến ta trước mặt tới cùng ta nói ngày đó sự tình. Hoắc Viễn cho tới bây giờ còn nhớ rõ danh mạch. Ngày đó, hắn cùng một đám người cùng nhau từ làm công địa phương đi ra. Lúc này, nàng đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Hắn bên người nhân viên công tác tự nhiên trước tiên liền ngăn cản nàng. Nhưng là hắn nhìn đến này Trương theo Trương Quốc theo như lời giống như mẹ, vợ mặt lúc sau, rốt cuộc vẫn là đối nàng khoan dung hai phân, làm nàng có thể thuận lợi mà đi đến hắn trước mặt. Lúc ấy, nàng trong miệng nói có chuyện quan trọng đối hắn nói, muốn chậm trễ hắn vài phút thời gian. Lúc ấy hắn tiếp được đi vừa vặn không có gì chuyện quan trọng, cho nên liền đồng ý. Đương hắn từ nàng trong miệng lần đầu tiên biết được Hoắc Vũ không phải thân sinh nữ nhi, mà nàng mới là thời điểm, hắn trước tiên là không tin. Ôm sai hài tử chuyện như vậy, sao có thể sẽ phát sinh ở hắn trên người? Nhưng là đương Khương Dư Khanh nói cho hắn, có người cố ý tìm được nàng, hơn nữa nói cho nàng chân chính thân thế lúc sau, hắn lúc này mới nhạy bén mà đã nhận ra một tia không giống bình thường hương vị. Có đôi khi, chỉ cần một phương diện vấn đề, cũng không sẽ làm người khả nghi, nhưng là mấy phương diện thêm lên lúc sau đâu. Hoắc Viễn tự nhận là cũng không phải một cái dễ dàng đã chịu người khác ảnh hưởng người. Hắn có chính mình suy nghĩ cùng suy tính. Khương Dư Khanh ngay từ đầu chạy tới cửa tới, mở miệng đối hắn nói nàng có khả năng là hắn thân sinh nữ nhi thời điểm. Hắn tự nhiên là không tin. Nhưng là lúc này, hắn nghĩ tới Trương Quốc nói. Còn có phía trước ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo cái kia tin tức. Trương Quốc nói. Khương Dư Khanh lớn lên cùng hắn thê tử tuổi trẻ thời điểm giống nhau như đúc. Phía trước trên mạng cái kia tin tức nói, Hoắc Vũ kỳ thật không phải hắn thân sinh nữ nhi, mà là bị ôm sai. Đương này tam chuyện vừa khéo hợp ở cùng nhau lúc sau, Hoắc Viễn không thể không bắt đầu hoài nghi Hoắc Vũ thân thế vấn đề. Lúc ấy hắn liền quyết định cùng Khương Dư Khanh làm một cái xét nghiệm ADN. Bất quá là một cái xét nghiệm ADN mà thôi, cũng không sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Vì được đến chính xác nhất tin tức, hắn đồng thời ở Tam Gia bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Nhưng là hắn cuối cùng thu được đều là giống nhau kết quả, đó chính là Khương Dư Khanh xác thật thật là hắn thân sinh nữ nhi, mà hắn dưỡng suốt 18 năm nữ nhi Hoắc Vũ lại không phải hắn thân sinh nữ nhi. Nghe được Hoắc Viễn nói lúc sau, Hoắc Dự Sâm ánh mắt càng thêm thâm trầm hai phân. Ba, Khương Dư Khanh là như thế nào biết chuyện này? Hoắc Viễn nhăn mày, là có người phát tin tức nói cho nàng, bất quá đối phương dùng dãy số, ta sau lại phái người tra xét, đều là không hào, người nọ thực cảnh giác, trước mắt còn không có thể tra ra người nọ cụ thể thân phận. Trên thực tế, Hoắc Viễn đã tra ra người nọ thân phận thật sự. Bất quá người này này cùng hắn đã từng thiếu hạ nợ tình có quan hệ. Liên lụy đến hắn một đoạn đã từng tình sử. Cho nên hắn cũng không có ở Hoắc Dữ Sâm trước mặt nói thêm cái gì. Hoắc Dữ Sâm thật sâu mà nhìn thoáng qua Hoắc Viễn. Nếu hắn không đoán sai nói, cái này thông chi Khương Dư Khách người, hẳn là chính là phía trước ở trên mạng thả ra tin tức người kia. Hơn nữa vẫn là sớm hơn phía trước, cố ý ở bệnh viện lộ ra tin tức ra tới, nói cho hắn thủ hạ Hoắc Vũ không phải Hoắc gia người người nọ. Về người này, hắn gần nhất đã tra ra một chút mặt mày, hơn nữa đem mục tiêu tỏa định ở nào đó nữ nhân trên người. Bất quá hắn không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ trực tiếp đem tin tức thông chi cho Khương Dư Khanh, mà Khương Dư Khanh lại sẽ trực tiếp tìm tới Hoắc Viễn. Phụ tử hai người đều không có liền người này tiếp tục nói chuyện đi xuống. Hoắc Dữ Sâm trầm mặc trong chốc lát, mới trầm giọng hỏi, kia A Vũ làm sao bây giờ? Nghĩ đến Hoắc Vũ, Hoắc Viện nhịn không được thật dài mà thở dài một hơi. Hoắc Vũ đây là hắn dưỡng suốt 18 năm nữ nhi. Tuy rằng hắn bởi vì công tác nguyên nhân, hàng năm không ở nhà, nhưng là hắn đối nàng quan ái cũng là không giả bộ. Hắn xác thật yêu thương nàng, nhưng là so với Hoắc Vũ, hắn đối Khương Dư Khanh thua thiệt quá nhiều. Này 18 năm, nàng sinh hoạt quá không tốt. Vì sinh tồn, nàng cao trung cũng chưa tốt nghiệp liền vào giới giải trí. Hắn muốn đền bù nàng này 18 năm sinh hoạt, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều là muốn nhận hồi Khương Dư Khanh. Đến nỗi Hoắc Vũ, ta còn không có tưởng hậu như thế nào cùng nàng nói chuyện này. Ta sợ nàng đến lúc đó không chịu nổi cái này đả kích, mặc kệ nói như thế nào. Hoắc Vũ đều là bị nuông chiều 18 năm Hoắc gia tiểu công chúa. Nếu có một ngày, có người đột nhiên nói cho nàng nói, kỳ thật nàng không phải Hoắc gia nữ nhi, mà là một đôi quét rác công nhân nữ nhi. Chỉ sợ mặc kệ là đổi thành ai, đều không thể sẽ trước tiên liền tiếp thu sự thật này chân tướng đi. Nói tới đây, Hoắc Viễn chậm rãi từ án thư mặt sau đứng lên. Hắn đi tới Hoắc Dữ Sâm bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta biết các ngươi huynh muội quan hệ hảo, cho nên chuyện này vẫn là từ ngươi tuyển cái thích hợp thời cơ mở miệng báo cho nàng đi. Hoắc Dữ Sâm nhất thời không có trả lời, lấy trầm mặc đáp lại. Hoắc Viễn thở dài một hơi, hắn thần sắc phức tạp, tiểu khanh mấy năm nay quá thật không tốt, là chúng ta thua thiệt nàng, cho nên ta chuẩn bị mau chóng khôi phục nàng vốn có thân phận, đem nàng họ sửa hồi Hoắc kia A Vũ đâu. Hoắc Viễn lúc này lại vỗ vỗ Hoắc Dữ Sâm bả vai, nhà của chúng ta chỉ sinh một cái nữ nhi, việc này là trong vòng đại đa số người đều biết đến, mạnh mẽ nói A Vũ cũng là nhà của chúng ta nữ nhi cũng không hiện thực. Hoắc Viễn những lời này đã thực trắng ra địa biểu sáng tỏ thái độ của hắn. Nếu Hoắc gia chỉ có thể có một cái nữ nhi nói, kia chỉ có thể là Hoắc Dư Khanh, mà không phải Hoắc Vũ. Tuy rằng nói là Hoắc Vũ mang Khương Dư Khanh tham quan một chút Hoắc gia biệt thự, nhưng trên thực tế, Khương Dư Khanh căn bản liền không có đem chính mình trở thành là người ngoài. Nàng thần thái tự nhiên mà đi tuốt đằng trước mặt, như là mang theo khách nhân tham quan nhà mình phòng ở chủ nhân giống nhau. Ngón chân khí tăng lên, Hoắc Vũ trong lòng ngực ôm Chính Nguyệt, an tĩnh mà đi theo nàng phía sau. Khương Dư Khanh vừa đi vừa nhìn, đương nàng đi đến lầu 3, nhìn đến Tân Kiến bể bơi lúc sau, cảm thán nói, loại này sinh hoạt, thật tốt a, ở nhà liền có thể bơi lội, hơn nữa buổi tối thời điểm, còn có thể đủ ngẩng đầu nhìn lên sao trời, này còn không phải là nàng phía trước nhất hâm mộ sinh hoạt sao? Hoắc Vũ nhất thời không có đáp lời. Khương Dư Khanh cười tủm tỉm mà xoay người lại, nàng tiến lên vài bước, nhìn đến ngoại hình xinh đẹp mêu rác đó ở Chính Nguyệt lúc sau, duỗi tay muốn sờ sờ Chính Nguyệt cả mani. Chính Nguyệt không thích người xa lạ hơi thở, càng không thích người xa lạ đụng vào, cho nên Khương Dư Khanh tay còn không có đụng tới Chính Nguyệt cầm thời điểm, nó đã sớm đã ghét bỏ mà rời đi đầu. Thấy như vậy một màn, Khương Dư Khanh đáy mắt thực mau mà hiện lên một mặt không vui. Chủ nhân không thảo hỉ, ngay cả chủ nhân Miêu đều một chút cũng không thảo hỉ. Nàng làm bộ dường như không có việc gì mà thu hồi tay. Sau đó hướng chính mình mới làm móng tay mặt trên thổi một hơi. Này, Miêu cũng thật đẹp, Hoắc Vũ nhất thời không có trả lời. Khương Dư Khanh chỉ vào trước người mới tinh bể bơi nói. Này, bể bơi cũng thật là đẹp mắt. Khương Dư Khanh mở ra hai tay, làm ra một cái cùng loại với ôm tư thế nói. Này, trang biệt thự cũng thật là đẹp mắt. Nói xong lúc sau, Khương Dư Khanh thu hồi hai tay, quay đầu, nhìn chằm chằm Hoắc Vũ, từng câu từng chữ mà nói. Cho nên, làm Hoắc gia đại tiểu thư, nhất định thực uy phong đi. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi. Ngươi có ý tứ gì? Khương Dư Khanh nhún vai. Không có gì ý tứ nha. Chính là cảm thấy, làm Hoắc gia đại tiểu thư cũng thật hảo nha. Nói xong lúc sau, nàng không phản ứng Hoắc Vũ, trực tiếp hướng lầu hai phòng đi đến. Nàng hoàn toàn không có đem chính mình coi như người ngoài. Trực tiếp hỏi, ngươi là chủ nào kiện phòng A? Hoắc Vũ tự nhiên sẽ không đem Khương Dư Khanh cái này làm nàng người đáng ghét mang đi chính mình phòng. Nàng thần sắc lãnh đạm hỏi, như thế nào? Không như thế nào nha. Chính là cảm thấy, phòng của ngươi nhất định rất đẹp. Ta nhất định cũng thực thích. Khương Dư Khanh không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Đúng rồi, ta giống như còn không nói cho ngươi. Ta lập tức liền phải thay thế được ngươi. Hoắc Vũ nghe vậy, tâm thật mạnh nhảy dựng. Ngươi có ý tứ gì? Khương Dư Khanh trên mặt mang theo rõ ràng ác ý, như là nhìn một cái nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn Hoắc Vũ. Chính là mặt chữ ý tứ A. Ta mới là Hoắc gia chân chính nữ nhi, mà ngươi chỉ là trộm nguyên bản thuộc về ta sinh hoạt ăn trộm mà thôi. Lúc này, vừa vặn Hoắc Viễn cùng Hoắc Dữ Sâm từ thư phòng đi ra, nhìn đến đứng ở cửa thang lầu Hoắc Vũ cùng Khương Dư Khanh. Hoắc Viễn dẫn đầu mở miệng hỏi một câu, tiểu Khanh tham quan thế nào? Khương Dư Khanh lúc này sớm đã thu hồi trên mặt kiêu căng ngạo mạn. Nàng trên mặt mang theo hai phân cục xúc bất an. Nàng nhìn thoáng qua Hoắc Viễn, sau đó thật cẩn thận mà nói, ba, ta mới vừa không cẩn thận nói cho nàng. Hoắc Viễn còn chưa nói lời nói, Hoắc Dữ Sâm đã trước nặng nề mà mở miệng, ngươi nói cái gì? Khương Dư Khanh trên mặt tươi cười cứng đờ. Hoắc Dữ Sâm biểu tình quá nghiêm túc, nghiêm túc đến làm nàng có một ít trong lòng run sợ. Hoắc Viễn ngữ khí ôn hòa mà mở miệng, tiểu Khanh, ngươi cùng A Vũ nói cái gì? Khương Dư Khanh như là một cái đã làm sai chuyện tình hài tử giống nhau, bất an nói, ba ba, ta mới vừa thật là vui. Một cái không nhịn xuống, liền nói cho nàng nói, ta mới là Hoắc gia chân chính hài tử. Hết chương.